Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, báo danh. Lam Tinh phía trên nhân loại, mặc dù sẽ vì lợi ích giữa lẫn nhau lục đục với nhau, nhưng tại đối mặt hung thú cùng ma nhân uy hiếp lúc, đều sẽ buông xuống ân oán với nhau, dị thường đoàn kết. Cũng chính bởi vì điểm ấy, Lam Tinh mới có thể tại đối mặt hai đại ngoại lực uy hiếp dưới, một mực sừng sững cho tới hôm nay. Mà Tô Nghĩa là một tên người xuyên Việt, chỗ lấy đối Lam Tinh có một loại rất mãnh liệt lòng trung thành. Cũng là bởi vì nhìn chúng điểm ấy duyên cớ. Quan sát một hồi, Tô Nghĩa đóng lại đầu này thiếp mời. Tiếp theo nhìn lên đầu thứ hai. Nguyên Thành hôm nay đem tổ kiến một cái tinh duệ bộ đội phản công Ngọc Lan Thành. Đầu này là phủ thành chủ gửi đi tin tức, vô cùng có quyền uy tín. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên, nhanh chóng mở ra quan sát. Nội dung đại khái là, hung thú nhóm tại công phá Ngọc Lan Thành về sau, chủ lực đã rút đi, nhưng vẫn có số ít hung thú chiếm cứ tại Ngọc Lan Thành bên trong. Nguyên Thành đem phái ra một tên tụ phách cảnh cường giả thủ lĩnh, đem người phản công Ngọc Lan Thành, điều động thối thể cảnh trở lên võ giả tham dự. Phàm là phù hợp yêu cầu, đều có thể tại phủ thành chủ trang web chính thức báo danh. Báo danh thời gian, trong vòng 3 ngày, thối thể cảnh trở lên. Chấm ngoặc kép, Tô Nghị hơi nhíu mày. Có cái này hạn chế, hắn là không thể báo danh, nhưng giết hung thú, thứ nhất có thể vì Ngọc Lan Thành người đã chết báo thù rửa hận. Thứ hai có thể đụng vào hung thú rút ra năng lực. Hắn là không muốn bỏ qua cơ hội này. Tô Nghị suy nghĩ một chút, cảm thấy có hay không có thể lừa gạt. Bởi vì chỉ cần báo danh ra, phủ thành chủ lại không biết tu vi của ngươi. Đến lúc đó theo một khối đi là được rồi. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa mở ra báo danh trang web chính thức. Lúc này, phía trên đã xuất hiện không ít người báo danh. Ước chừng trăm khoảng 10 người. Nhân số kỳ thật không coi là nhiều. Thậm chí hơi ít. Đây cũng không phải nói Nguyên Thành võ giả không đủ nhiệt tình. Mấu chốt là điều kiện quá hà khắc rồi. Nguyên Thành mặc dù là một tòa trăm vạn người thành thị, nhưng tu vi đạt tới thối thể cảnh võ giả sẽ không vượt qua 1000. Trong đó đa số đều tại Nguyên Thành thủ vệ quân bên trong, còn lại phân bố tại các đại gia tộc, học viện cùng dòng binh đoàn đội bên trong. Nguyên Thành thủ vệ quân bởi vì phải bảo vệ Nguyên Thành, chỗ chức trách sẽ không dễ dàng rời. Bỏ đi bọn họ, báo danh tham gia cũng chỉ thừa các đại gia tộc, học viện cùng dòng binh đoàn đội. Lại thêm báo danh thông báo mới ra, có thể có 100 tên cũng không tệ rồi. Tô Nghĩa điền phía trên chính mình tin tức về sau, thuận tiện xem nhìn lên báo danh bảng danh sách. Cái này xem xét mới phát hiện, có rất nhiều đều là hắn nhận biết. Liễu Thiến Nhi, Trầm Khiết Linh đều trong đó. Mặt khác thứ ba cổ võ học viện cũng không ít học sinh cấp 3 tham gia, vừa vặn có thể làm bạn. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Tùng tùng, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, cửa phòng nhẹ vang lên hai lần. Ngay sau đó Tô Lâm đi đến. Ca, thứ này quên còn cho ngươi. Tô Lâm đi đến Tô Nghĩa bên người, thuận tay đem hộp gỗ đưa lên. Đưa cho ngươi. Tô Nghĩa trở tay đẩy trở về. Phục dụng khí huyết đan có nhất định tỷ lệ tấn thăng đẳng cấp. Không qua thiên phú của hắn quá thấp, tấn thăng xác suất quá thấp, còn không bằng lưu cho Tô Lâm phục dụng. Tô Lâm ngũ tinh thiên phú, tấn thăng xác suất vẫn là vô cùng cao. Mặt khác, hắn có hệ thống nơi tay, có đầu này đường tắt, cũng liền không cần phục dụng khí huyết đan. Thứ gì? Tô Lâm đặc biệt hiếu kỳ. Từ khi cầm tới hộp gỗ, một mực chưa từng mở ra, cũng không biết bên trong là cái gì. Mở ra nhìn xem liền biết. Tô Nghĩa cười cười, Tô Lâm cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng mở ra hộp gỗ. Khi thấy bên trong đựng là khí huyết đan, hơn nữa còn là 5 viên thời điểm, hô hấp đều dừng lại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.